rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 244, kêu không được cũng không cần miễn cưỡng. Mở rộng phấn ti khu gian, thần tượng xuống biển. 1. Tới, gọi tương đương ca tương đương ca. Chỉ thấy tiểu miêu nương nàng thanh âm miệng há ra hợp lại. Mơ hồ có thể nghe được đứt quãng, cưa tương đương, thanh âm. Nhưng là xem nàng miệng đều mân mê tới bộ dáng. Tựa hồ thực sự có chút gọi không ra miệng. Cuối cùng tai chỉ là cười lại rua hạ nàng xóa tung tùng tóc. Nói, nếu không kêu được cũng không cần miễn cưỡng. Lưu đến lần sau đi. Hắn đem tiểu miêu nương đưa về hầu gái trưởng ngực bên trong. Nâng lên đầu nói, này đó năm cũng vất vả ngươi. Rinka lắc đầu nói, vốn dĩ liền là ta đồng tộc, là ta hẳn là làm. Thiếu gia, rất nhanh Titan chấn liền sẽ hướng đại gia mở ra sao? Như vậy nhiều năm, bọn họ cũng nên trở về. Cai nhìn về phương xa đại lộ phương hướng, tại kia bên trong, hiện tại chính tại không ngừng có tuyết lang tộc cùng hắc miêu tộc tộc nhân đến đây. Liền tính là cách thật xa, mơ hồ cũng có thể nghe được kia cái phương hướng bên trên có chút ồn ào thanh âm. Đương nhiên, hiển nhiên không sẽ là dân bản địa. Lancaster dân bản địa không có như vậy rảnh rỗi. Tất nhiên sẽ chỉ là kia quần người chơi tại kia một bên ồn ào. Đương nhiên, Cai vốn dĩ liền không kinh ngạc. Hắn làm việc cho tới bây giờ đều là có mục đích tính. Hắn còn không rõ ràng lắm kia ba người chơi nước tiểu tính. Người cấp bọn họ nói 1000 nói 1000. Chỉnh cái lãnh địa bị Cai có ý thức chế tạo ra, giao hệ bản thân bên trong tuần hoàn hệ thống. Cũng so ra kém một đám miêu nương, lang nương tới có hấp dẫn lực. Này ba người chơi tại này một điểm bên trên là thật thành thật. Không chút nào che giấu chính mình thèm người khác thân thể ý tưởng. Có lẽ tại một loại nào đó trình độ thượng cái này cũng coi là chân thành. Cai cũng không tính toán truy đến cùng cái gì. Rốt cuộc hắn thực rõ ràng. Một cái có thể ở một mức độ nào đó vận doanh hảo nhân thiết. Tại không có sập phòng phía trước. Hoàn toàn có thể điên cuồng hút con ngươi. Tương đối có ý tứ sự tình. Kiếp trước hắn bản tính lộ ra ngoài. Kia vô cùng tiên minh tính cách kháp hảo liền đâm trúng đại lượng người xem đầu quả tim. Người tổng lại yêu thích đảo ngược, lạp nhà lành xuống biển, khuyên đồ đĩ hoàn lương. Từ trước đến nay là người chơi vô thượng lạc thú, mà cái này lại như thế nào so được với cái này loại đỉnh tiêm mâu thuẫn thể đâu. Thân là mị ma lại tại khắc chế tự thân dục vọng. Này là cấm dục hệ. Tuổi tác không lớn lại có cùng tuổi tác hoàn toàn khác biệt trầm ổn. Này là chuyên giết, mụ mụ phấn, cùng đáng chết, nam mụ mụ. Xem lên tới cấp người một loại sạch sẽ dễ vỡ mặt. Tại gặp gỡ địch nhân thời điểm tác phong lại là như thế khốc liệt. Chảo liền là, cầm vũ khí lên liền là làm, những cái đó mãng tử người chơi cách làm. Mà xem lên tới hảo giống như thực mãng bộ dáng. Nhưng tại tòa án bên trên làm kia một màn, làm sao lại không là một loại thô cuồng bên trong mang tinh tế thao tác đâu. Tóm lại liền là một cái chữ, tuyệt, mà hiện tại tồn tại cái này cái lưu lượng nhà giàu tình huống hạ. Cai vẫn như cũ tính toán đối còn lại những cái đó tế chia tổ thể nhất ba chảo sạch sẽ. Rốt cuộc so với tại hoang dã bên trong đóng giữ. Hiện tại hắn càng yêu cầu là có thể phong phú đại tiểu thành trấn cùng thôn xóm sinh động độ lưu. Động đám người, vì cái gì tiểu Tây Tám cùng tiểu Nhật tử thần tượng vòng bên trong vĩnh viễn không thiếu hụt đoàn. Đội, chơi không phải là số lượng nhiều bao ăn no sách lược sao? Vô luận người yêu thích kia một cái, đều có thể tại những cái đó tổ hợp bên trong tìm được có thể thay thế tồn tại. Điển hình nhất đại khái liền là nào đó mập mạp làm ra tới AKB48 hệ liệt. Liền tính ngươi cảm thấy chỉ nhìn bên trong một bên nữ thần tượng còn chưa đủ nghiền. Này không là còn có thể thỉnh thoảng xem đến bên trong một bên thần tượng trốn đi xuống biển tuần. Hành, là một bang phấn ti thỉnh thoảng cảm nhận nhất hạ cái gì gọi là nghiêu đầu nhân cùng với thần tượng. Phong tình, này đại khái cũng coi là tại mở rộng, phong cách, bao trùm phạm vi đi. Khụ khụ tương đương kéo tới có chút xa. Cai hồi phục thần trí, dựa theo gian lời nói, chỉ là tuyết lang tộc. Hiện tại tộc quần số lượng liền đã vượt qua 2 vạn người. Kia hắc miêu tộc liền tính là ít một chút, cũng sẽ không thiếu đến cái gì tình trạng. Có thể kiếm ra tiếp cận 4 vạn người sinh lực, đã cũng đủ làm Titan trấn trở nên càng sinh động. Hiện tại gian cùng hắn thủ hạ du kỵ binh nhóm chính tại điên cuồng quét dọn xung quanh ma vật cùng cỡ lớn dã thú, không ngoài dự liệu. Này chàng trải rộng chỉnh cái Lancaster quét dọn, đem sẽ kéo dài 2 tháng trở lên. Theo lý mà nói, vẻn vẹn bằng vào như vậy một tiểu đội người, nghĩ phải hoàn thành phạm vi lớn như thế quét dọn là không quá khả năng. Nhưng Kai tin tưởng tuyết lang tộc cùng hắc miêu tộc chắc chắn sẽ có một bộ phận người nguyện ý gia nhập đến du kỵ binh bên trong, tổ kiến mới đội ngũ. Cho dù là tuân theo thà thiếu không ẩu ý tưởng, Kai cũng có nắm chắc từ trong đó sàng chọn ra 50 người trở lên đội ngũ. Sau đó làm đáng giá tín nhiệm du kỵ binh cùng 2 tộc tinh nhuệ đều cùng bạo thực Sly hoàn thành cộng sinh, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một chi chân chính ý nghĩa thượng tinh nhuệ tiểu đội. Chờ đến kia cái thời điểm, Cai tay phía dưới cũng coi là chân chính có được một nhóm có thể chiến đấu nhân thủ. Hắn ra hiệu hầu gái trưởng mang Fran đi ra ngoài, chính mình thì tại thư phòng bên trong trầm tư thật lâu. Cuối cùng hắn vỗ xuống bàn, trong lòng ám đạo, quả nhiên còn là có tất yếu tại chi tiết nơi nhiều làm văn chương. Cai quyết định chủ ý, tại du kỵ binh trang phục bên trên làm điểm tiểu động tác. Không, phải nói tại Sly tạo ra giáp trụ tầng kiểu dáng thượng, vẫn là muốn hạ chút công phu, càng xoái, càng cường, càng làm người khác ưa thích, tốt nhất còn phân thành nam nữ 2 khoản bất đồng kiểu dáng. Phải tất yếu bảo đảm xuyên thượng giáp trụ sau, vô luận nhan giá trị như thế nào, đều có thể hiện đến tự nhiên hào phóng, xoái thượng 3 phần, này dạng liền đủ rồi sao? Cai gõ bàn một cái nói, lại làm ra một cái mới quyết định từ hôm nay trở đi bắt đầu dùng cộng sinh thực trang thừa kế chế. Đi, luôn có người nói, vinh diệu là thượng tầng nô dịch cùng điều khiển tầng uyển chuyển thủ đoạn. Nhưng tại Cai xem tới cũng không phải là như thế. Tại sắp đến tới loạn thế, có cùng một lý tưởng cùng tín niệm, sẽ làm cho sinh hoạt tại quần thể bên trong người càng có thể bộc phát ra cầu hy vọng sống sót. Hoặc giả nói, đối lập thống nhất cách nói bản liền là một loại cực kỳ vô lại giải thích. Vô luận xem đi lên, lại chân thiện mỹ đồ vật đổi một cái góc độ tới xem, đều sẽ hiện đến có như vậy một điểm ghê tởm âm u. Này cái đạo lý cũng tương tự có thể đặt tại những cái đó xem đi lên ghê tởm sự vật trên người. Có lẽ đổi một cái góc độ cũng tương tự có thể nhìn thấy một tia ánh sáng. Nhiều khi không quan trọng đúng sai, chỉ có lập trường mà làm vì nhất danh lĩnh chủ. Hắn lập trường vẫn luôn rất rõ ràng làm sở hữu trung thành với hắn. Trung thành với Lancaster cấp dưới, kiên định đứng tại hắn này một bên. Vô luận đúng sai, đi theo hắn cộng đồng chinh phục biển sao trời mênh mông. Cộng sinh thực trang thừa kế chế, liền là hắn làm một điểm tiểu cải thiện. Từ hiện tại bắt đầu, mỗi một danh cùng chức nghiệp giả cộng sinh bạo thực Sly sẽ có một cái đặc biệt số hiệu. Số hiệu đem đại biểu cộng sinh thực trang nguyên túc chủ thân phận. Cho dù chiến tử về sau, mang theo số hiệu bạo thực Sly cũng không sẽ cho phép ngay lập tức tìm mới túc chủ. Này cái số hiệu sẽ kéo dài 18 năm thời gian, yên lặng chờ nguyên túc chủ đời sau đến tới, mà hắn đời sau đem sẽ vô điều kiện thu hoạch được thừa kế bậc cha chú bạo thực Sly cơ hội tiền đề. là hắn vẫn như cũ là Lancaster con dân. Này dạng bậc cha chú vinh quang từ tử bối thừa kế cơ chế. Có thể tại rất lớn trình độ kích phát du kỵ binh chiến đấu ý chí. Tuy nói này loại số hiệu phụ tử thừa kế chế độ sẽ lặp đi lặp lại làm người nghĩ khởi chiến tranh bên trong hy sinh. Sẽ thất thần, sẽ uể oải, sẽ càng làm khó dễ lấy càng khuyết điểm đi thân nhân có thể. Nhưng tiếp nhận bậc cha chú cờ xí lúc kia buồn sắc chung ẩn chứa oanh liệt, ngược lại sẽ kích phát một đời lại một đời Lancaster lính dân. Đạp lên này điều huyết vị mười phần con đường, lấy kiên định tín niệm tách ra thuộc về chính mình hào quang. Cái duy nhất có thể làm liền là không tùy ý coi khinh sinh mệnh. Không cô phụ bọn họ hy sinh, cũng cùng bọn họ vẫn luôn kề vai chiến đấu đến sinh mệnh cuối cùng. Đương nhiên hiện tại này đó sự tình nhiều nói vô ích. Lancaster hiện tại nhất yêu cầu là nhân thủ, mà hai tộc chí ít so với những cái đó du dân tới nói càng đáng tin cậy. Làm bọn họ dung nhập lãnh địa, các loại ý nghĩa đi lên nói đều chỉ có chỗ tốt. Về phần bọn họ trở về đưa đến hoang nguyên bên trên ma vật không người hạn chế vấn đề. Không quan hệ, thực lực bạo tăng du kỵ binh nhóm sẽ ra tay. Trên thực tế, sự tình phát triển tiến độ so hầu gái trưởng tưởng tượng bên trong còn muốn nhanh. 3 ngày sau, xử lý xong lãnh chúa phủ công tác, hầu gái trưởng duỗi cái lưng mệt mỏi. Có chút lười biếng nhìn lên trên trời mặt trời. Theo bản năng vươn tay ra vuốt vuốt chính mình có chút nóng lên lỗ tai. Bỗng nhiên nàng nghe được bầu trời bên trong truyền đến một trận gió lớn bình thường gào thét. Tại nàng bên cạnh dùng tay chọc bạo thực Sly Fran dọa đến nhảy lên tới. Này mới phát hiện kia chế tạo gió lớn người là Kai. Nàng thư hoãn một hơi, một bên hầu gái trưởng ngược lại là trấn định thực, mỉm cười nói: hoan nghênh trở về, Kai thiếu gia, Rinka, buổi chiều tốt, còn có, Fran, đã lâu không gặp, rõ ràng phía trước mấy trời vừa mới gặp qua. Bản chương xong.